Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghe thời lúng túng một hồi lâu sau mới giật mình. Nam nhân này thế nhưng ngay trước mặt người khác cùng nàng tán tỉnh, quá mất mặt, nàng vội vàng lui về phía sau, sau lưng bạn tốt đi lên. Theo mình cậu về trước đi, dù sao về vẽ thêm mấy bản thiết kế, lần này có mình trông được rồi. Kỳ kỳ vỗ vỗ vào bài bạn tốt, quyết định thả nàng về nhà để cho chính mình phải làm một cái bóng đèn. Cậu cảm ơn đã làm phiền cô rồi. Nói chắn trước lời vợ, Giản Thương Hòa rất nhanh tay nắm tay cười hì. Cô ấy chẳng muốn tạo cơ hội cho cả hai vợ chồng bọn họ, cho nên họ đi ăn cơm, hóng gió, xem phim, cùng đi làm, thời gian ở cạnh nhau nhiều hơn. Cậu thêm một tháng làm điều kiện nên anh ta không thể bỏ lỡ cơ hội. Không dám nói mà thôi. Nên không, hắn thật muốn nàng từ chức, nhớ hình ảnh người vợ hiền đảm đang trước kia. Vậy làm sao được, tôi còn phải lại giúp các cậu xử lý đơn đặt hàng, những thứ kia nữa chứ. Những thứ kia tự mình tới làm cũng được. Cậu cứ về nhà, ngày mai chúng ta thảo luận tiếp. Tốt. Bằng, cái tay hắn đã trúng một chưởng. Giản Thương Hòa không biết vợ lại đánh mình một cái, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng. Nhưng tâm tình cũng không phải là tức giận, phản cảm mà là ngạc nhiên mừng rỡ, như có phát hiện mới về vợ. Đánh là thương, mắng là yêu. Khi yêu, con người ta trở nên ngốc hơn, quả không sai. Giản Thương Hòa bị đánh còn có thể cười, chọc cho Tô Nhã An lại càng cảm thấy hắn căn bản không có tôn trọng công tác của nàng, có ý đồ cá nhân đem nàng thành kẻ phụ thuộc hắn vậy. Em muốn ở lại đây. Anh nên về đi. Nàng đem laptop nhét vào tay hắn, ngay lập tức đem người đẩy tới bậc thang, muốn hắn đi mau. Anh muốn chờ em, chúng ta cùng nhau về nhà. Hắn lưu luyến không rời nhìn vẻ mặt nàng tức giận thật xinh đẹp. Anh về một mình đi. Nàng lấy hết sức để hắn một cái, muốn gỡ bỏ cánh tay hắn đang bám chặt ở cửa. Phòng làm việc thiếu thân ảnh cao lớn, cảm giác không gian lập tức yên tĩnh. Mi làm cái gì phải đối với chồng vô tình như vậy hả? Kỳ kỳ lâu rồi mới thấy bạn mình hung dữ như vậy, hơn nữa lại còn hung dữ với chồng mình. Tớ vô tình sao? Nàng thấy mình oan uổng, thuận miệng tìm lý do. Ai kêu anh ấy cứ liên tục quấy rầy chúng ta làm việc, bị đánh còn cười được, vẻ mặt cợt nhả. Kỳ kỳ nghe thế lại cười giễu cợt bạn. Tớ mới nghĩ cậu cũng ngây ngô cười nha. Hai người quả là vợ chồng, cười cùng ngây ngô như nhau. Tớ nào có? Nào có. Kỳ kỳ bắt chiếc vẻ mặt nàng đang tức giận trọng bản thân, rồi cô lại sao vẻ bận rộn lảng tránh chạy đến bàn làm việc. Nhã An tưởng mọi chuyện là thôi, ai dè một giờ sau dưới lầu nhân viên cửa hàng động tác chạy cuống cuồng khiến Kỳ Kỳ chú ý. Hôm nay bán được nhiều giày như vậy sao? Nghe có chồng chị Nhã An dưới lầu có rất nhiều khách mua đồ, nhân viên cửa hàng thờ ông Hợp trả lời, lại vội vàng ôm một đống hộp đựng giày xuống lầu. Hai nữ nhân liếc mắt nhìn nhau trao đổi ánh mắt, lập tức bỏ lại trong tay công tác chạy thẳng xuống lầu. Nhìn xuống cửa hàng hoảng hồn, từ khi cửa hàng mình khai trương chưa bao giờ đông đúc tới mức như vậy. Nhân viên chạy như đèn cù, tối tăm mặt mũi, khách thì đông đúc. Đây không phải là chồng cậu sao? Kỳ kỳ từ dòng người nhìn sang mặt Giản Thương Hòa đang ngồi giới thiệu giày cho khách. Rồi có rất nhiều vị khách lôi kéo hắn, tranh thủ ăn ít đậu hũ của Saka. Một đám nữ nhân còn lấy hắn làm trung tâm, mỗi người đều muốn chen đến bên cạnh hắn nói vài lời, rồi mới mặt mày hớn hở cầm lấy giày đi tính tiền. Tôi Nhã An không tự chủ nắm chặt lòng bàn tay, người có gì đó thổi lên. Giản Thương Hòa thoáng nhìn thấy bóng vợ, phát tay mỉm cười, còn chen ra khỏi đám nữ nhân kia. Là sao anh còn không về? Em chưa về nên anh không đi. Nàng không để cho hắn ở trên lầu, vậy ở dưới lầu chờ, nghe thấy tăng doanh thu cho cửa hàng nàng luôn. Này anh đẹp trai, phía sau lại có nữ khách hàng nhiệt tình gọi. Chờ xíu tôi lập tức đi tới. Hắn ưu nhã đáp lại, nho nhã lễ độ, sáng vẻ làm cho những nữ khách hàng mỗi người mặt mày tươi rói. Anh đang làm gì vậy? Nàng thanh âm chìm xuống ngực thị tức. Anh giúp em bán hàng, phải thưởng cho anh đó. Hắn không biết tay vạ đến nơi. Tôi Nhã An nhìn thấy hắn cười hì hì, người đến hắn vừa rồi dùng vẻ mặt anh tuấn kia cứ nói với các cô gái. Một đám nữ nhân nhìn chăm chú. Em có bảo anh làm như vậy ai sao? Đừng nhiều chuyện nữa, anh mau về đi. Nàng cáu giận gầm nhẹ, xoay người tựa như quả pháo nóng nảy xông lên đầu. Không muốn phải nhìn mặt nam nhân này, cũng miễn cho mình sẽ ngay trước mặt khách nổi đoá. Cô ấy làm sao vậy? Giản Thương Hòa vẻ mặt kinh ngạc, không hiểu mình làm sai cái gì rồi. Rõ ràng có ý tốt giúp vợ, vậy mà làm cô ấy nổi giận. Người đã phạm vào đại kỵ hôn nhân. Không có một người vàn nào sẽ thích một người chồng của mình đối với những cô gái khác quá thân thiết. Người nói là cô ấy đang ghen? Thì rõ ràng là như thế còn gì. Giản Thương Hòa mắt sáng rực, nghĩ lại hồi trước khi mình nhìn thấy vợ và anh chàng bác sĩ đi cùng với nhau cũng rất tức giận. Nhưng kệ, giờ hắn đang vui mừng nghĩ tới vợ mình đang ghen. hắn vui vẻ ra về, không muốn cho vợ nổi giận nữa. Đến buổi tối, tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.